Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, phần 575, Lý Minh Phương ngoài cười nhưng trong không cười, trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, từ tủ giày tìm ra một đôi dép lên ném tới Liễu Tịch trước mặt. Nha, Chúa Cứu Thế đã trở lại nha, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh, chạy nhanh đem giày cho ta thay đổi, mới vừa kéo mà, dẫm ô uế ngươi cho ta một lần nữa kéo. Liễu Tịch nghiêm mặt nói, ta không phải Chúa Cứu Thế, ta tưởng cứu chỉ là một người thôi nha. Lý Minh Phương vừa nghe tức khắc tới hứng thú, bát quái nói, nam nhân, Liễu Tịch, ngoặc kép. Ân, Lý Minh Phương trên mặt tức khắc chen đầy ý cười. Nhưng mà ngay sau đó, mây đen cháo đỉnh, nam nhân, ngươi cư nhiên liền tìm nam nhân. Ngươi mới vài tuổi, còn không có thành niên thế nhưng liền nghĩ tìm nam nhân. Hảo oa, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ta cây chổi đâu? Liễu Tịch nhìn Lý Minh Phương nơi nơi tìm cây chổi, nhịn không được nói, ta rất già rồi, như thế nào liền không thể tìm nam nhân, còn dám tranh luận, phản thiên ngươi, cho ta đứng lại, đừng chạy, nói cho ta là ai, xem ta không đi đánh gãy ngươi nam nhân chân. Mẹ, ngươi đừng sằng bậy, ta rất lợi hại. Liễu Tịch một bên vây quanh bàn ăn xoay quanh, Lý Minh Phương cũng vây quanh bàn ăn xoay quanh. Đáng tiếc một chốc không tìm được cây chổi, tay cách cái bàn chính là đánh không trúng Liễu Tịch. Nói, là ai? Ngươi liền tính không nói ta cũng đoán được, chính là lần trước ở kinh thành cái kia nam hài nhi đi, ở ngươi trong phòng cái kia có phải hay không? Liễu Tịch, ngoặc kép, không sai biệt lắm money, không sai biệt lắm. Lý Minh Phương giận tím mặt, càng thêm truy cần, kia tiểu tử ta vừa thấy liền không phải lương xứng. Nhà hắn cái kia lão nhân cũng không phải cái gì người tốt. Còn đem quân đâu, chó má, nào có vừa thấy mặt chính là thành thân. Quả thực không thể nói lý, đột nhiên, nàng ngừng lại, hỏi, đúng rồi, các ngươi phát triển đến nào một bước? Liễu Tịch không dự đoán được nàng đột nhiên dừng lại. Y theo quán tính tiếp tục vây quanh cái bàn chạy, không thành tưởng chính đâm tiến Lý Minh Phương trong tay, tức khắc trên lưng liền ăn hai hạ. Cái gì nào một bước? Liễu Tịch có chút mơ mịt nhìn nàng. Lý Minh Phương nhìn chằm chằm nàng đôi mắt nhìn trong chốc lát, thầm nghĩ, xem ra cũng là cái không thông suốt. Vậy không có gì hảo lo lắng, không nhẹ không nặng đánh Liễu Tịch hai hạ. Lý Minh Phương buông ra Liễu Tịch, mở ra tủ lạnh mang sang mấy mâm đồ ăn, đặt ở trên bệ bếp chuẩn bị nhiệt nóng lên. Liễu Tịch nhìn thoáng qua, thấy mâm đồ ăn cơ bản đều không có động quá, không khỏi hỏi, mẹ, ngươi làm tốt đồ ăn đều không ăn liền phóng tủ lạnh sao? Lý Minh Phương một bên nhiệt đồ ăn, một bên thuận miệng nói, các ngươi cha con hai đều không ở, làm tốt cho ai ăn a? Ta lại ăn không hết nhiều ít. Liễu Tịch sừng sốt, trong lòng có chút áy náy. Nàng tựa hồ nhìn đến Lý Minh Phương mỗi ngày đều đi mua đồ ăn, sau đó làm tốt ba người ăn lượng, nhưng lại chỉ có chính mình ngồi ở trước bàn cơm cảnh tượng. Nàng miễn cưỡng cười cười, hỏi, ba ba không ở sao? Lý Minh Phương tay chân mau, vài cái liền nhiệt hảo tam bàn đồ ăn, có huân có tố, đoan đến trên bàn cơm làm Liễu Tịch ăn trước, sau đó lại từ tủ lạnh cầm hai cái cà chua cùng trứng gà, bắt đầu nấu canh cà chua trứng gà. Gần nhất không phải nơi nơi đều thiên tai nhân họa sao? Bị thương sinh bệnh người chen đầy các bệnh viện, ngươi ba vội đã thật, nhiều thiên không có về nhà. Lý Minh Phương nói, nàng nấu canh, Mở ra nồi cơm điện nhìn thoáng qua, thấy cơm vẫn là nhiệt, lại cấp Liễu Tịch thịnh một chén. Liễu Tịch hiện giờ cảnh giới đã không cần ăn cơm, nhưng nàng cái gì đều không có nói, yên lặng bưng lên chén ăn lên. Ăn trong chốc lát, nàng ngẩng đầu hỏi, thiên tai nhân họa thực thường xuyên sao? Chết người, nhiều sao, nhiều thực. Lý Minh Vương thở dài, cũng không biết năm nay là tình huống như thế nào. Mỗi ngày mưa to tầm tã cũng liền thôi, nơi nơi vẫn là động đất do núi lửa sóng thần gì đó. Cảm giác thiên tai không cần tiền, luôn tới dường như, mấu chốt là mấy ngày này tai khiến cho các loại kỳ kỳ quái quái bệnh cấp tính. Lây bệnh tính cùng đến chết tính đều rất lợi hại. Đã chết rất nhiều người, Liễu Tịch bưng chén ngây ngẩn cả người. Hơn nửa ngày mới tiếp tục ăn cơm, lại nhạt như nước ốc, ăn không đến một chút hương vị. Gần nhất ngươi liền ở nhà đợi, ngươi cũng không biết ta lại nhiều lo lắng ngươi. Cố tình ngươi điện thoại cũng đánh không thông, tin tức cũng không có một cái. Thật là cấp chết ta. Nếu không phải trường học bên kia vẫn luôn nói ngươi bình an, ta đã sớm phóng đi tìm ngươi. Ta nhớ tới liền hận không thể cho ngươi hai chùy. Lý Minh Phương là một cái thực tiện phái, nói cho hai chùy liền cấp hai chùy. Vì thế Liễu Tịch trên lưng lại ăn hai hạ. Nga, Liễu Tịch lên tiếng, cũng không biết nghe không nghe đi vào. Cơm nước xong, Lý Minh Phương thuận tay tiếp nhận nàng chén chuẩn bị tẩy. Liễu Tịch vội vàng đoạt lấy tới, chính mình giặt sạch lên. Lý Minh Phương cũng từ nàng, lại nghe nàng một bên tẩy một bên nói, mẹ, ta thực thích ngươi cùng ba ba, đặc biệt là ngươi, thực thích, đặc biệt thích. Liễu Tịch thanh âm có chút trầm thấp, Lý Minh Phương lại không nghe ra tới. Hừ một tiếng nói, nha, còn học được lời ngon tiếng ngọt, cho rằng nói vài câu lời hay liền có thể giải quyết vấn đề. Ta nói cho ngươi, hảo hảo công đạo vấn đề của ngươi, công đạo không đến, gia pháp hầu hạ. Nàng nói ngừng lại, hồ nghi nhìn Liễu Tịch bóng dáng, hoảng hốt gian phát hiện chính mình nữ nhi giống như trưởng thành. Làm nàng cảm giác được xa lạ, không biết vì cái gì, nàng trong lòng không lý do cảm thấy một trận kinh hoàng. Nha đầu, ngươi có phải hay không ở bên ngoài gặp rắc rối? Ngươi nói cho ta, đừng gạt ta, ngươi đừng sợ, ta nhất định sẽ không đánh chết ngươi. Liễu Tịch đột nhiên xoay người, nước mắt ngăn không được đi xuống lưu. Lý Minh Phương chỉ cảm thấy trái tim chợt đau lên, luống cuống tay chân đứng lên đi đến nàng trước mặt, vội la lên, ngươi thật gặp rắc rối, cảm giác cùng ta nói, ngươi đừng sợ, vạn sự có mẹ ở, mụ mụ cho ngươi khiêng, ngươi. Liễu Tịch dùng sức ôm nàng, ôm như vậy dùng sức, làm Lý Minh Phương nói cái gì đều nói không nên lời. Lão mẹ, gây ra họa quá lớn, ngươi khiêng không được đâu, liền thế giới ý chí đều khiêng không được. Mụ mụ, ta yêu ngươi. Nàng nói, cảm ơn ngươi cho ta mụ mụ, cảm ơn ngươi cho ta một cái cầu mà không được ra. Cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi. Chương 771 cáo biệt cảm động sâu vô cùng nói. Lý Minh Phương lại một chút không có cảm động, không biết vì cái gì, chỉ cảm thấy nội tâm hoảng đến lợi hại. Sự ra khác thường tất có yêu, nữ nhi lần này chọc họa rốt cuộc có bao nhiêu đại. Nàng chính đánh gậy đẩy ra Liễu Tịch hỏi rõ ràng khi, đột nhiên cảm giác một trận mãnh liệt đến cực điểm buồn ngủ, như là 7 ngày 7 đêm không có chợp mắt giống nhau. Liễu Tịch bế lên ngủ say Lý Minh Phương phóng tới trên giường, lại thế nàng cái hảo chăn, sau đó lặng lặng ngồi ở mép giường, lặng lặng nhìn nàng. Qua một hồi lâu, nàng mới đứng dậy ra cửa, Vừa ra đến trước cửa lại lần nữa quay đầu lại nhìn thoáng qua Lý Minh Phương. Nhẹ giọng nói, mẹ, phỏng chừng làm ngươi về sau đừng nghĩ ta không quá hiện thực. Ta cũng không nghĩ ngươi quên ta. Như vậy, đừng quá tưởng ta, ngẫu nhiên ngẫm lại liền hảo. Biết không, Liễu Tịch ra cửa, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì. Quay đầu nhìn lại môn cũng đã khóa lại. Nàng từ càn khôn giới tìm ra chìa khóa, một lần nữa mở cửa, vào Lý Minh Phương phòng. Mẹ, ngươi mới 40 tuổi, còn có thể đủ sinh, tái sinh một cái đệ đệ hoặc là muội muội đi, nàng vừa nói. Một bên bàn tay dán Lý Minh Phương thân thể độ đi vào linh lực, dùng linh lực kích hoạt cùng chữa trị nàng dần dần lão hóa thân thể cơ năng. Làm thân thể của nàng đạt tới tuổi trẻ nhất cường tráng trạng thái. Liễu Tịch thu hồi tay, cuối cùng nhìn Lý Minh Phương liếc mắt một cái, mới bước nhanh đi ra cửa phòng. Trải qua cửa tủ giày khi, nàng lưu luyến đem trong nhà chìa khóa đặt ở tủ giày thượng. Lại lần nữa quay đầu lại đánh giá liếc mắt một cái này không lớn nhà ở. Ngay sau đó kiên quyết ra cửa, chậm rãi đóng lại đại môn. Tái kiến, nhà của ta, tái kiến, ta thân nhất người. Liễu Tịch dọc theo thang lầu xuống lầu, đôi mắt khắp nơi đánh vọng, đem trước mắt hết thảy thật sâu ghi tạc trong đầu. Đi qua trong tiểu khu xanh hóa thụ, sờ sờ trong một góc tập thể hình khí, lại ngồi xổm xuống đậu mấy chỉ ở trong tiểu khu kiếm ăn lưu lạc miêu. Liễu Tịch theo tiếng nhìn lại, thấy là Tạ Nhu Giai. Xem như nàng cái thứ nhất đi vào thế giới này nhận thức bằng hữu. Nhu Giai, Tạ Nhu Giai bước nhanh đã đi tới, trong tay phủng mấy quyển cao trung toán học giáo tài, cười nói, ta nhìn đến ngươi bóng dáng, cảm thấy là ngươi, không nghĩ tới thật là ngươi a. Khi nào trở về, ta trước 2 ngày đi nhà ngươi tìm ngươi. Mẹ ngươi nói ngươi còn không có trở về. Liễu Tịch hơi mỉm cười, nói, có một số việc chậm trễ. Vừa trở về đâu, ngươi muốn đi đọc sách, đi thư viện sao? Lúc này đi thư viện. Tạ Nhu Giai kéo tay nàng, nói, lúc này mới hảo, thư viện ít người rất nhiều, ân tĩnh thực. Nói nữa, ta không phải ở hướng ngươi học tập sao? Chúng ta giống nhau đại, ta mới cao nhị, ngươi đã đại một, vì đuổi theo ngươi nện bước, ta nhưng không được hảo hảo nỗ lực một chút sao? Thế nào, đại học hảo chơi sao? Còn hành đi, ngươi đọc đại học thời điểm sẽ biết. Liễu Tịch nói, đúng rồi, ngươi còn nhớ rõ Lý Minh Chiết cùng Trương Thần Dương sao? Tạ Nhu Giai hỏi. Liễu Tịch gật đầu cười nói, đương nhiên nhớ rõ, bọn họ làm sao vậy? Bọn họ hiện tại nhưng đến không được, một cái là tuổi đệ nhất, một cái là tuổi đệ nhị, hai người nghẹn dùng sức dụng công đâu, ta còn là bổn, lại nỗ lực cũng so ra kém bọn họ, ta chỉ là tuổi đệ tam môn sơ. Tạ Nhu Giai nói, cô nương, ngươi nói như vậy thực dễ dàng bị đánh chết. Liễu Tịch hàm hồ nói, ngoặc kép, ếch, khá tốt. Hai người đi ra tiểu khu, đi vào gần nhất giao thông công cộng sân ga thượng. Tạ Nhu Giai hỏi, đúng rồi, ngươi ra cửa là đi nơi nào? Muốn cùng ta đi thư viện sao? Liễu Tịch lắc đầu, không được, ta đi bệnh viện xem ta ba. Hắn thật nhiều thiên không về nhà. Tạ Nhu Giai có chút thất vọng, đảo cũng không có để ý. Rốt cuộc Liễu Tịch về nhà có rất nhiều gặp mặt thời điểm. Money kia hành đi, ta buổi tối tới nhà ngươi tìm ngươi. Liễu Tịch tươi cười hơi cứng đờ, miễn cưỡng cười nói, hảo a, ta chờ ngươi. Tạ Nhu Giai không nghi ngờ có hắn. Xa xa nhìn thấy chính mình muốn ngồi xe buýt, nói, ta xe mau tới rồi. Buổi tối thấy Nga từ từ, Liễu Tịch bắt tay đặt ở phía sau. Từ càn khôn giới tìm được một khối nho nhỏ ngọc thạch toái liêu. Lấy đại thần thông nháy mắt luyện chế một quả nho nhỏ trăng rằm điếu trụy. Nàng lấy ra tay đặt ở Tạ Nhu Giai trước mặt. Nói, ta cho ngươi mang lễ vật, nhìn xem thích sao. Tạ Nhu Giai nhìn nàng trong tay màu tím trăng rằm điếu trụy. Hào phóng cầm lại đây. Vui vẻ nói, ngươi đưa ta đồ vật. Đương nhiên thích, thật xinh đẹp, làm ngươi tiêu pha, này cái điếu trụy là màu tím. Nhìn đảo như là pha lê hoặc là thủy tinh làm trang sức. Tạ Nhu Giai cũng không có hướng ngọc thạch phương diện tưởng. Ngươi thích liền hảo, ngàn vạn không cần đem điếu trụy ném, cũng đừng tặng người. Xe tới rồi, ngươi mau lên xe đi, Liễu Tịch dặn dò nói. Ngươi đưa ta đồ vật, ta như thế nào sẽ ném? Đương nhiên cũng sẽ không tặng người, ta sẽ vẫn luôn mang ở trên người. Được rồi đi, Tạ Nhu Giai nở nụ cười. Chiều nàng phất phất tay, bước lên trước mặt xe buýt, nhìn Tạ Nhu Giai ngồi trên xe buýt đi xa sau. Liễu Tịch thấp giọng nói, ngươi mệnh không tốt, mang theo ta ngọc trụy có thể tụ khí tụ phúc, lâu chi tự nhưng tài danh. Nhu Giai, ta chúc ngươi phúc trạch, kéo dài mọi chuyện trôi chảy. Hy vọng ngươi ngẫu nhiên giúp ta chiếu cố một chút ba ba mụ mụ. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, bên cạnh chở xe hai cái đại tỷ bừng tỉnh gian cảm thấy tựa hồ thiếu cái gì. Quay đầu vừa thấy, lại thấy lúc trước bên người nữ hài hư không tiêu thất. Phản thành trung y trong viện, Liễu Tịch lặng lặng đứng ở trong đại sảnh. Trên mặt đất nơi nơi đều là sinh bệnh hoặc là bị thương người bệnh. Người bệnh quá nhiều, trong đại sảnh cũng phủ kín mà phô. Bác sĩ cùng hộ sĩ ở các người bệnh trung gian xuyên qua trần trị. Liễu Dân Trạch cũng ở trong đó, trên mặt treo mệt mỏi, thần sắc lại thập phần chuyên chú ở vì một người bệnh kiểm tra chứng bệnh. Liễu Tịch lặng lặng nhìn hắn hồi lâu, sau đó đi đến bận rộn Liễu Dân Trạch bên người, duỗi tay dán ở hắn trên lưng độ đưa linh lực, thế hắn cải thiện thể chất. Kỳ quái chính là chen chúc trong đại sảnh, lại tựa hồ không có người thấy nàng giống nhau, mọi người đối nàng đều không nghe thấy không để ý tới. Liền tính Liễu Dân Trạch cũng như là một chút đều không có nhận thấy được bên người Liễu Tịch. Hắn chỉ là cảm thấy vốn dị uể oải không phấn chấn mỏi mệt bất kham tinh lực dần dần tràn đầy lên. Đau nhức tứ chi cũng trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng hữu lực. Toàn thân khốn đốn tựa hồ trong nháy mắt liền biến mất. Liễu Tịch thu hồi tay, đứng ở trước mặt hắn nhẹ giọng nói. Ba, ta đi rồi. Chiếu cố hảo tự mình, cũng chiếu cố hảo mụ mụ. Không cần quá tưởng ta nga, chỉ cần ngẫu nhiên ngẫm lại, ta liền rất thỏa mãn. Liễu Dân Trạch lớn tiếng tiếp đón hộ sĩ, như là không có nghe thấy nàng lời nói. Liễu Tịch cười cười, thân hình dần dần biến mất. Thẳng đến nàng sau khi rời khỏi, Liễu Dân Trạch đột nhiên sửng sốt một chút. Hắn vừa rồi, giống như nghe được Tịch Tịch thanh âm. Liễu Tịch thân hình phóng lên cao, thực mau liền đi tới trời cao bên trong. Chân dẫm mây trắng, nhìn xuống dưới chân này phiến nàng sinh sống đã hơn một năm thành thị. Một đóa mây trắng ở nàng trước mặt biến ảo thành nhân hình dạng. Thở dài, ngươi nghĩ đến giết chết thiên đạo hình chiếu biện pháp sao? Thiên đạo hình chiếu đã biết thân phận của ngươi, hắn sẽ đến giết ngươi. Chương 772 sát tâm. Hết chương.